Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756 20 cấp tang thi. Không ít người sợ tới mức run rẩy lên. Đổ máu địa phương nhanh chóng dùng sơ cấp tinh hạch trị liệu. Vừa mới ép hỏi Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ Cổ, khí thế kia hoàn toàn không thấy, nhiều chính là sợ hãi. Dương Kiến Thái cũng bị này tang thi mở miệng nói chuyện thanh âm khiếp sợ tới rồi. Hơn nữa cùng với này cổ giống như Thái Sơn áp đỉnh uy áp, mỗi người cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Nhị 20 cấp uy áp, liền Hạ Vĩ đều bị định trụ. Cặp kia con ngươi chừng đến cực đại. Đại ca, chẳng lẽ kia chỉ trí tuệ tinh tang thi là tinh thần dị năng? Nếu là như thế này cũng càng thêm có thể giải thích vì sao nó có thể khống chế nhiều như vậy cao cấp tang thi vì nó sử dụng. Theo bọn họ biết, nếu không có đặc dị tính tang thi, một khi sinh ra trí linh tang thi là có tự chủ ý thức, sẽ không dễ dàng nghe theo so với hắn cao một ít tang thi mệnh lệnh. Chúng nó sẽ phản kháng, thậm chí vì tấn chức sẽ ăn nó. Tinh thần dị năng tang thi tự nhiên cũng có thể áp chế chính mình năng lượng. Cái gì 20 cấp? Nơi này người trừ bỏ Hạ Vĩ trên cơ bản chỉ biết cảm thấy kia tang thi uy áp sâu không lường được. Xem ra vẫn là có nhãn lực kính nhân loại. Liền ở ngay lúc này, mọi người chỉ cảm thấy bức bách ngẩng đầu lên, chứng kiến cư nhiên không biết khi nào, bọn họ phía sau trên cây nhiều một cái 1m8 tả hữu giống như từ vũng bùn trung ra tới còn chưa trà lau sạch sẽ nhân loại giống nhau tang thi. Mấu chốt cùng phía trước bất đồng, hắn trên người cư nhiên ăn mặc không biết là từ ai trên người bái xuống dưới quần áo, nhìn qua dị thường biệt nữ cùng quỷ dị, trào dâng mà đến bổn muốn đem bọn họ xé rách tang thi trong khoảnh khắc liền định ra bước chân. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy kia chỉ tinh thần hệ khắc trí tuệ tinh tang thi nhảy xuống, thập phần nhẹ nhàng. Từng bước một hướng đi này dư lại 100 người, thậm chí cặp kia huyết sắc con ngươi ở mỗi người trên mặt đảo qua. Rất là thưởng thức chính mình mang cho bọn họ sợ hãi giống nhau. Hơi hơi vẫy tay liền nhìn thấy Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ trên người dư lại tinh hạch trong phút chốc liền thoát ly bọn họ thân thể, chậm rãi rơi vào rồi nó trong tay. Tang thi kia màu tím đen tay tùy ý cầm một viên trong khoảnh khắc liền bóp nát. Ngay sau đó quái dị nở nụ cười. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Kiến Thái không biết ở trong lòng làm nhiều ít ân ủi mới nhịn xuống nơm nớp lo sợ mở miệng. Không có gì. Màu tím đen tang thi ngẩng đầu, bởi vì đầu trọc lại che kín mạch máu, hơn nữa kia nói chuyện thời điểm lộ ra giống như cá mập bén nhọn hàm răng, nhìn đến liền cảm thấy âm lãnh. Cặp kia huyết sắc con ngươi phảng phất lóe châm biếm, muốn chờ ngươi cái kia tiểu đội lửa đạn ta vừa mới diệt. Dương Kiến Thái chỉ cảm thấy một lòng trở nên rét lạnh vô cùng. Này vẫn là tang thi sao? Ti tiện nhân loại, kế hoạch ta đã sớm đoán được. Đáng tiếc đám kia lăng đầu thanh ỷ vào cấp bậc ở ta phía trên nhất ý cô hành. Đã chết liền đã chết. Đáng tiếc kia cao cường tinh hạch liếm ra đầu lưỡi, cư nhiên là màu đỏ. Đương nhiên cùng dã thú giống nhau như cũ mang theo nước bọt. Nếu là ta toàn bộ ăn, ít nói có thể tấn chức đến 40 cấp. Tiện nghi các ngươi nhân loại. Nói những lời này thời điểm, chỉ có đối không thể tấn chức mất mát, nhưng ngược lại kia ghê tởm khuôn mặt lại mang theo quỷ dị tươi cười. Bất quá các ngươi sao, hẳn là may mắn tấn chức sống đến bây giờ 100 người. Nếu ta lường trước giống nhau lại lần nữa tới gần bọn họ, ta sẽ không giết các ngươi, ta còn là cho các ngươi tấn chức. Cao cấp dị năng giả cung cấp máu bên trong năng lượng không ít, ngươi có ý tứ gì? Nơi đó mặt rõ ràng có người run rẩy muốn té ngã trên đất, nhưng toàn thân căn bản là không động đậy. Hết chương.